Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329. Quyên nói chuyện, Trần Tình tới gần giữa trưa đến St. Lucas trang viên. Tại trang viên bãi cát bên cạnh dùng làm thay y phục nghỉ ngơi tầng 2 hiện đại ngắn gọn phong. Cách trong biệt thự tìm tới chính mình lão bản, Simon ngay tại chơi thân thể hoa văn màu. Một mình tiến vào chỉ có chính mình lão bản cùng 6 vị cao gầy nữ hài rộng rãi phòng khách. Nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, Trần Tình cũng nhịn không được có mấy phần tâm động. Một mặt là 6 vị cơ bản đều là 1m8 cấp khác nữ hài dáng người thật sự là đủ rất hoàn mỹ. Một phương diện khác, chính mình lão bản thân thủ tại các cô gái trên thân vẽ ra vẽ xấu phong cách tác phẩm cũng để cho người hai mắt tỏa sáng. Gặp Trần Tình tiến đến, ngồi tại một cái ghế xoay phía trên Simon vịn lập ở trước mắt một vị cô nương tiếp tục tay không. Miêu tả, một bên hướng bên trong một cái nữ hài tỏ ý, dùng tiếng Hoa nói, nàng gọi thân màu Huệ, nghe đến cái tên này, đột nhiên liền nghĩ đến hoa văn màu. Ngô, đem bên cạnh thuốc màu lại chen một số đi ra, Trần Tình rất tự nhiên tiến lên. Cầm lấy chính mình lão bản bên người trên mặt bàn một chi thuốc màu chen tại cỡ lớn điều sắc đĩa. Cười nói, lão bản tốt giống một chút không tức giận chứ. Trần Tình chỉ tự nhiên là phát sinh ngày hôm qua nghe trộm chưa thực hiện được sự kiện. Simon dùng ngón tay chấm chút bên cạnh thuốc màu. Tại trước mặt nữ hài bằng phẳng bụng dưới một bên tô lại lấy một cái trong trí nhớ cướp biển vùng Caribe đầu lâu tiêu ký. Ngoài miệng nói. Trước đây thật lâu lần thứ nhất tao ngộ, rất tức giận, còn ngã đồ vật tới. Về sau dần dần thì thói quen, mà lại ta phát hiện mình càng ngày càng thành vì một cái sẽ không tức giận người. Đó là bởi vì, hiện tại không có gì đáng giá lão bản sinh khí. Đúng không? Đúng vậy à, Trần Tình lưu loát thêm tốt thuốc màu. Sau đó cẩn thận địa treo tại trên ghế dựa dò xét chính mình lão bản vẽ tranh. Thưởng thức một lát. Hiếu Kỳ nói, lão bản, đây đều là cái gì a? Bóp nghệ thuật sao? Chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi 6 cái cô nương. Chỉ còn lại có chính mình lão bản trong tay vị này vẫn chưa hoàn thành. Hắn trên thân đều là đủ loại ký hiệu hoặc văn tự. Điện ảnh và truyền hình nguyên tố vẽ xấu. Simon giải thích một câu. Lại nói, phân biệt một chút, nhìn xem ngươi có thể tìm ra bao nhiêu bộ phim. Trần Tình thân thể lại hướng về phía trước một số, đầu khoác lên chính mình lão bản đầu vai, dò xét trước mặt cô nương, rất nhanh chỉ về phía nàng đầu vai một chuỗi hoa thể tiếng Anh. ELL be bách, cái này quá đơn giản, kẻ hủy diệt nha, Trần Tình rất nhanh lại chỉ hướng mặt khác một cái ngân sắc dương. Nhỏ đồ án, cái này ta cũng biết, ha ha. Lão bản cái kia bộ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong thần bí cái dương. Thật thông, minh, bởi vì cùng lão bản hữu quan, cố ý nhìn qua rất nhiều lần nha. Trần Tình nũng nịu địa nịnh nọt, tiếp lấy lại tiếp tục, chỉ hướng trước mặt cô nàng chỗ đùi. Lông vũ, Forrest Gump bên trong lông vũ, lại thêm một phần, không thể không nói Trần Tình đầy đủ. Thông minh, cũng không thiếu hụt sức tưởng tượng. Bất quá. Liên tục lại chỉ ra mấy cái về sau. Liền bắt đầu tạm ngừng. Tỉ như Simon vừa mới tô lại tốt cướp biển vùng Caribe khô lâu tiêu ký. Cái này nàng khẳng định là không đoán ra được. Bởi vì Simon là căn cứ hai đời trong trí nhớ các loại điện ảnh tin tức tiến hành phác họa. Mà Trần Tình cuối cùng không tính mê điện ảnh. Liền đã có phim đều khó có khả năng đều xem qua. Chỉ là phân biệt ra được những cái kia so sánh nổi danh điện ảnh tương quan nguyên tố. Như thế trò chuyện, rất nhanh hoàn thành sau cùng một bộ tác phẩm. Bên cạnh mini phòng chụp ảnh sớm đã dựng tốt. Simon tự mình thao tác, liên tiếp đập mười mấy hộp cuộn phim. Nhìn thời gian đã là giữa trưa, lúc này mới dừng tay. Tỏ ý 6 vị cao gầy mỹ nhân có thể tẩy rơi trên thân vẽ xấu. Chính mình mang theo Trần Tình đi tới sát vách nhà hàng. Cùng chính mình lão bản cùng một chỗ tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Trần Tình còn có chút tiếc nuối. Lão bản, thì như thế rửa đi à? Làm sao? Quá đáng tiếc. À, vừa mới đập phim nhựa đầy đủ làm một cái album ảnh. Trần Tinh híp con ngươi kiến nghị. Ta nói là, có thể trực tiếp làm thành hình xăm nha. Lâu dài, muốn không tại ngươi trên thân văn. Lão bản muốn lời nói. Ta chuyên môn đi tìm. Coi như là đặc biệt cất giữ. Đừng làm rộn, Trần Tinh cũng thì không đề cập tới. Chuyển qua lại có chút bát quái nói. Lão bản, tối hôm qua coi như hài lòng a. Vẫn được, cảm giác mình trong khoảng thời gian này như cái làm nghiên cứu khoa học. Đã đang suy nghĩ luận văn tên. Trần Tinh có chút hăng hái. Lão bản nói một chút. Có lẽ ta có thể cho điểm kiến nghị đây. Kiến nghị a, Simon cười nói. Ba cái bị tuyển, giản dị một chút, gọi những cái kia bông hoa. Hàm xúc một số, phẩm hoa lúc quay, hoặc là cổ điển một chút. Có một câu Trung Quốc thể thơ cổ rất chuẩn xác. Hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết rõ nhiều ít, người cảm thấy cái kia tốt. Trần Tinh lần này rất nhanh liền ghét đến bên trong ẩn chứa. Mơ u bàn tay khoác lên bên miệng cơ hồ muốn cười ra tiếng. Một lát sau mới nói. Lão bản, nếu như ta nói cho Ngũ Lăng cái kia bài những cái kia bông hoa còn có cái này nhất trọng hàm. Nghĩa, nàng khẳng định sẽ điên mất. Cái kia cũng đừng nói cho nàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Tinh rốt cục vẫn là bật cười. Một lát sau mới lại hỏi. Cái kia, lão bản hữu không có đặc biệt ưa thích. Cất giấu, hoặc là, lần này, toàn bộ đều dưỡng lên. Cho lão bản giữ lấy. Không có, một cái đều không có nha. Simon lần nữa lắc đầu. Bất quá lại nói, vừa mới, có hai cái. Toàn hữu thật, thân màu huệ, tối hôm qua chơi trò chơi nhỏ chiến thắng. Năm nay có thể đem các nàng làm trọng điểm chế tạo châu Á người mẫu. Người biết là được, lần này người nhiều, Trần Tinh cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ. Ngược lại là nghĩ lên vừa mới chính mình lão bản nói qua thân màu huệ. 1m8 cái đầu, nhưng lại có một trương cho người nhà bên nữ hài cảm giác thanh tú mặt trái xoan. Còn có một đôi mắt to, cái này giống như không phải phía Tây Châu Á người mẫu chủ lưu. Bất quá Trần Tinh cũng không thèm để ý. Chính mình lão bản nói cái gì đương nhiên thì là cái gì. Thẩm mỹ cho tới bây giờ đều là từ trên xuống dưới. Cầm giữ lời nói có trọng lượng người nói đây là đẹp. Cái kia chính là đẹp. Thì giống bây giờ giới thời thượng càng là đỉnh phong người mẫu càng ít đi Mỹ hắc một dạng. Bởi vì chính mình lão bản ưa thích trắng. Người đi Mỹ hắc, Simon Westers không thích, tự nhiên là mất đi một cái rất trọng yếu tăng lên thông đạo. Nghĩ như vậy, Trần Tinh hiếu kỳ hỏi. Lão bản, trò chơi gì nha? Không thể miêu tả, Trần Tinh uốn lên khóe miệng. Lần sau ta cũng thử một chút. Bồi bàn đưa bữa trưa tiến đến. Hai người đối thoại tạm dừng. Một lát sau tiếp tục, bắt đầu nói lên chính sự. Lão bản, lần này định làm như thế nào? Giết khỉ cảnh gà, ngược lại nha. Bên kia đã bắt đầu cha. Simon nói. Cha ra là ai làm, nếu như lãnh đạo tham dự, cái kia xuống đài người liền xuống đài, nếu như liên quan đến tài phiệt, triệt để nhổ, nếu như liên quan đến Kim Dae Jung đâu. Simon nhớ tới cái này Hàn Quốc cận đại duy nhất kết thúc yên lành tổng thống. Tuyệt không khách khí, cái kia cũng giống vậy, bất quá thật dạng này, không cần phải gấp, cái này người dùng rất tốt. Trần Tinh gật gật đầu. Ta minh bạch nên làm như thế nào? Bất quá, lão bản, nếu như cha không được làm sao bây giờ? Vậy thì liền tùy tiện cầm ra một con khỉ tới làm chúng đánh chết. Simon nói, mặt khác, nhớ đến đem tin tức thả ra. Để bọn hắn biết con khỉ vì cái gì mà chết. Trần Tinh lần nữa đáp ứng. Nghĩ thầm chính mình lão bản miệng phía trên nói không tức giận. Nhưng loại chuyện này hiển nhiên chạm tới nghịch lân. Cái này rõ ràng là tức giận phi thường nha. Lại cho chuyện vài câu chi tiết. Trần Tinh thay cái nhẹ nhõm đề tài. Đúng, lão bản. Trước đó vài ngày Hoàn Châu Cách tại Hàn Quốc phát sóng. Rất hỏa đây. Trần Tinh nói. Nói đến, Hoàn Châu Cách tại Đông Á rất nhiều quốc gia lần lượt phát sóng. Cơ hồ đều là quét ngang. Trong nước bên kia, quan viên môi cố ý lại đưa tin mấy lần. Văn hóa phát ra điển hình. hiện ở phía trên cũng bắt đầu chú ý phần tiếp theo vấn đề. Simon nhớ tới đã từng hoàn châu cách tại Hàn Quốc bởi vì quá hỏa dẫn đến Hoa ngữ phim truyền hình trực tiếp bị phong sát sự tình. Lửa đến loại trình độ này, liền không có người sinh ra kiêng kỵ sao? Đương nhiên, tựa như Hàn Quốc bên kia, bởi vì thu thị suất quá cao, quan phương liền muốn khuyến khích ba đài truyền hình lớn công khai hoạt động cấm lệnh. Bất quá bị ta đè xuống, ta nói cho bọn hắn, nếu như Trung Quốc phim truyền hình tại Hàn Quốc bị cấm truyền bá, vậy sau này Hàn Quốc phim truyền hình cũng đừng hòng phát ra đến Trung Quốc. Nhìn xem người nào tổn thất lớn. Sau đó, chỉ ít trên mặt nổi, bên kia không dám làm cái gì. Simon khẽ gật đầu, lại nói, Trung Quốc bên kia giải trí sản nghiệp. Ta nói qua, ta mặc kệ, tùy tiện a, tiếp xuống tới đem tinh lực chủ yếu đặt ở Hàn Quốc giải trí sản nghiệp phía trên. Cái này chúng ta triệt để ăn. Ta minh bạch, Trần Tình nói, tuy nhiên, vẫn là cảm giác đáng tiếc nha. Bất quá cũng là lão bản lợi hại. Tùy tiện làm một chút, ngay cả mình đều cảm giác được uy hiếp. Đúng vậy a, người quá xuất sắc cũng là loại phiền não này. Ha ha, hai người cùng một chỗ cười rộ lên. Trần Tình lại nói tiếp. Đúng, lão bản, về chúng ta tại Bắc Kinh Sương Bình phim trường hạng mục. Trong nước bên kia truyền đến tin tức, cầm xuống vấn đề không lớn. Nghe người ngữ khí, hiển nhiên là có cái nhưng là ở phía sau. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Tình biết nghe lời phải, ngữ khí lại có chút nhẹ nhõm, có người truyền lời đây, cảm giác cho chúng ta đem quá nhiều tinh lực đặt ở bất động sản ngành nghề phía trên, vẫn là phải nhiều chuyên chú một số thực nghiệp, đây không phải ta vấn đề. Simon nói, nếu như tại Trung Quốc, bất động sản không kiếm tiền, ta chắc chắn sẽ không đặt cược nhiều như vậy, ngược lại. Nếu như chỉ có bất động sản kiếm tiền, ta cũng không có khả năng đi làm khác. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Lão bản đây là để cho ta giúp đỡ đáp lời. Khác hồi, lời khó nghe không có người ưa thích nghe. Trần Tình gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Trong nước ấp ủ đem bất động sản làm kích thích kinh tế thủ đoạn quy hoạch càng ngày càng rõ ràng. Lão bản chạy tới dội nước lạnh, có thể sẽ nhận người hận đây. Chính chúng ta cũng rơi không đến chỗ tốt. Simon cắt một khối trong bàn ăn con cừu nhỏ xả ra đến. Miệng bên trong, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm khó tránh khỏi hơi xúc động. Bất quá cũng chỉ là một số cảm khái. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Trùng trùng điệp điệp, chạy tới đứng máy. Nào có theo đón xe một đường phi nước đại tốt. Đến mức điểm cuối là cái gì? Ngược lại Simon hiện tại là có năng lực nửa đường xuống xe loại kia. Không quan trọng, chính vừa ăn vừa nói chuyện. Nhà hàng cửa miệng ra hiện một số tiếng bước chân. Vừa mới bị đánh ra đi tắm rửa 6 cái cô nương xuất hiện tại chỗ đó. Lúc này đều tẩy đi trên thân vẽ xấu. Mặc lấy thống nhất phấn sắc tơ chất áo choàng tắm. Bên trong rõ ràng trống rỗng bộ dáng. Thò đầu ra nhìn. Đại khái là hy vọng cùng Simon chào hỏi. Simon cười lấy chiêu hạ tay. 6 cái nữ hài liền một lần đi tới. Trần Tình quan sát tỉ mỉ. Đều là lấy châu Á người thẩm mỹ vô cùng xinh đẹp loại kia. Mà lại người Hàn đặc thù cũng phổ biến rõ ràng. Đương nhiên, thân cao thoáng chệch hướng. Mấy cái này đều là 180cm cấp bậc. Mà lại phổ biến tại cái này XK chuẩn tuyến phía trên. Cái này tại phía Tây giới người mẫu bên trong đều đã hơi cao. Chớ nói chi là phổ biến Hàn Quốc nữ người ấn tượng. Trần Tình biết đại khái. Phía Tây giới người mẫu. Đối với nữ người mẫu mà nói. 6 feet, 182cm. Khắp nơi cũng là thiên hoa bản. Lại cao hơn thì cho người một loại quá mức cảm giác. Rất khó ra mặt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thông lệ. Lấy Westeros hệ thống nắm giữ tư nguyên. Chính mình lão bản muốn đem người mẫu thân cao tiêu chuẩn cơ bản tăng lên tới 190cm. Cũng không có vấn đề gì. Vẫn là câu nói kia. Quyền nói chuyện tương đương hết thảy. Trần Tình suy nghĩ ở giữa. Đối diện Simon đã ôm chầm một cô nương. Dùng đập nói lắp bắp mà Hàn ngữ cùng nữ hài một phen giao lưu. trêu đến bên người nhiều nhất 20 tuổi Hàn Quốc cô nàng khanh khách cười không ngừng. Chỉ là theo Trần Tình, nụ cười này bên trong rõ ràng mang theo cẩn thận từng ly từng tí khiêm tốn cùng nịnh nọt. Tựa như cô nương kia bị chính mình lão bản ôm, chỉ dám thoáng nghiêng thân thể dán tới một số, mà không có lớn mật địa trực tiếp ngồi tại nam nhân trên đùi. Nói vài lời vừa học không lâu sao hỏa lời nói. Simon chú ý tới Trần Tình dò xét, cười lấy giới thiệu, đây là Toàn Hữu Thật. Trần Tình nhớ tới chính mình lão bản vừa mới nói lên hai cái tên. Lại ngắm mắt bên cạnh thân màu huệ, khẽ gật đầu. So sánh thân màu huệ nhà bên nữ hài khí chất, Toàn Hữu thật sự là một chương điển hình Hàn Quốc nữ nhân mặt trứng ngỗng. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, lấy ra đi tuyệt đối có thể đại biểu Hàn Quốc hình tượng. Có thể suy ra, tương lai Toàn Hữu thật tại giới thời thượng gặp may. Đối tại nội tâm tự ti vô cùng coi trọng chính mình hải ngoại hình tượng người Hàn mà nói, khẳng định sẽ trở thành dân tộc kiêu ngạo. Trần Tình nghĩ như vậy, không khỏi có chút chệch hướng. Không biết cô nương này tối hôm qua là tại cái dạng gì trò chơi nhỏ phía trên chiến thắng, mới cầm tới chính mình lão bản khen thưởng. Bất quá a, tuy nhiên nàng rất hiếu kỳ, nhưng có thể suy ra, người Hàn khẳng định không muốn biết. Simon cùng mấy vị cao gầy Hàn Quốc yêu tinh đàm tiếu vài câu. Ngay tại các cô gái thất vọng trong ánh mắt đánh ra các nàng rời đi, không có để lại cùng một chỗ dùng cơm, các loại một đám yêu tinh biến mất. Trần Tình nói, lão bản luôn luôn như thế thân thiện quan tâm, rất dễ dàng để nữ nhân sinh ra tưởng tượng đây. Người thì phụ trách bỏ đi các nàng tưởng tượng tốt, ngô, ta thực cũng muốn làm người tốt nha. Vậy liền để các nàng đem tưởng tượng chuyển rời đến trên người ngươi, ta cũng không có lão bản lớn như vậy mị lực. Trần Tình nói giỡn một câu, bưng lên cùng chính mình lão bản một dạng nước khoáng uống một ngụm. Một lần nữa trở lại chính sự. Đúng, lão bản, đã trong nước truyền lời để cho chúng ta nhiều đem ý nghĩ đặt ở thực nghiệp phía trên. Đương nhiên muốn hưởng ứng. Kinh tế viện nghiên cứu đoàn đội gần đây chính đang thu thập chỉnh lý trong nước dệt vải sản nghiệp. Tin tức, ta cảm thấy có thể đầu tư một chút. Qua ít ngày ta sẽ cho lão bản một số tư liệu. Simon khẽ gật đầu, lại nghĩ đến cái gì? Cười lấy nhìn sang, tại sao ta cảm giác ngươi lại muốn lấy việc công làm việc tư? Trần Tình ra vẻ đáng yêu địa co lại phía dưới cổ. Bị lão bản phát hiện á, trọng điểm vẫn là tại Giang Tô. Trần Tình cũng một chút không che giấu. Giang Tô từ xưa đến nay cũng là Trung Quốc trọng yếu nhất dệt vải sản nghiệp trung tâm. Những năm này dệt vải sản nghiệp phát triển cũng vô cùng cấp tốc. Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, lĩnh vực này cánh cửa tựa hồ có chút thấp. Tất cả mọi người có thể làm, tất cả mọi người tại làm, muốn phải làm cho tốt cũng không dễ dàng. Ta ý nghĩ là thông qua đại thủ bút sát nhập thôn tính, mở rộng, tụ hợp lên mấy nhà siêu cấp bá chủ, đồng thời thiên về cải tiến kỹ thuật. Thông qua tăng lên hiệu suất cùng với quy mô hiệu ứng xông ra vòng vây. Mà lại, năm ngoái khủng hoảng tài chính dẫn đến sản nghiệp chuyển di đúng lúc cũng là một cơ hội. Lão bản cảm thấy thế nào? Ý nghĩ rất tốt, có thể hay không thực hiện thì khó nói. Tổng muốn thử một chút nha. Buông tay đi làm đi. Bất quá, làm hư liền lấy chính ngươi đến gán nợ. Không dùng đến nha. Ta hiện tại từ trong ra ngoài đều là lão bản. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.